Ngày hôm nay A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn một series cũng đang đăng lên trong chương trình của chúng ta, được nhiều anh chị em yêu thích, về một nữ pháp sư. Chúng ta vẫn thường hay thấy những pháp sư nam như ông già, những người sống biết bao nhiêu năm tháng cùng với trời đất. Nhưng lần này là một nữ pháp sư. Một nữ pháp sư không chỉ được như bình thường mà cô lại còn bị thiếu hụt. Nó giống như là dân gian người ta vẫn hay nói là ngũ tệ tam khuyết, cô ấy bị mù. Thế nhưng ông trời lấy đi cho của cô ấy một đôi mắt bằng máu bằng thịt, lại cho cô một đôi mắt khác, một đôi mắt rất đặc biệt, và cho cô cái năng lực rất là khủng khiếp. Nữ pháp sư này khác biệt với những pháp sư khác với cái câu nói thương hiệu phán quyết. Lần này chị Đan của chúng ta sẽ đem đến cho chúng ta điều gì? Thì chúng ta sẽ cùng với chị Hy, đi cùng với chị Đan và tôi. Các bạn hãy tương tác với tác giả Hy Phạm qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, ủng hộ tác giả Hy Phạm. Bật mí là cô cũng rất là xinh và rất là cá tính. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Hy Phạm tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment. Và đặc biệt là sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, nó đang vào mùa hanh khô ở miền Bắc. Trà cực kỳ đậm, cái mùa này nó đậm và nó được nước hơn hẳn. Đó. Có thể thơm thì nó không bằng là trà xuân, nhưng đậm hơn là cái chắc chắn. Bịch này nửa ký, hai bịch này một ký, móc câu năng mới 3,5 lít là cái loại tôi vẫn hay uống dành cho bình dân. Ngoài ra thì còn có rất nhiều nhãn khác cao hơn mang đi biếu xén cho anh chị em lựa chọn. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc bên này của màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với story Tả Sương Mù, câu chuyện mang tên Trong Vòng Tay của Quỷ, tác giả Hy Phạm. Người đàn bà sau khi tặng những nhu yếu phẩm bao gồm sữa, tã, quần áo cho những đứa trẻ ở mái ấm hướng dương, đi đến chỗ của bà Mỹ Hồng, người đứng đầu của mái ấm. Người đàn bà lấy từ trong túi xách ra một cái phong bì dúi vào tận tay bà Hồng. Chị đúng là người có tấm lòng cao cả. Mong rằng những cái điều tốt lành nhất sẽ đến với gia đình chị và cả chị nữa. Thôi thì em ở đây có chút lòng, chị giúp em mua thêm đồ cho bọn trẻ nhé. Bà Hồng thấy phong bì nhưng không vội cầm ngay, bế một đứa bé ở gần đó lên. À, cảm ơn cô đi con, xin cô đi con. Đứa bé mấy tuổi, gương mặt ngây thơ, mắt long lanh bập bẹ mấy tiếng. Bây giờ bà Hồng mới nhận lấy cái phong bì từ tay người đàn bà kia. Gớm, đội ơn các cô nhiều lắm, chị thay mặt các bé đội ơn tấm lòng của các cô. Sau khi người phụ nữ quay đi, gương mặt bà Hồng lập tức thay đổi, không còn vẻ hiền từ nữa. Người mụ bỏ đứa bé xuống, rồi quay sang một bên hí húi mở phong bì, đếm số tiền ở bên trong. Hàng lông mày của mụ nhíu chặt lại, gương mặt lộ vẻ khó chịu, mụ chặt lưỡi. Trời ơi, cứ tưởng là nhiều lắm, có nhiều đây. Lúc này một đứa bé chừng hơn một tuổi, nụ cười tươi tắn chập chững tiến về phía mụ. Dường như là nó đang muốn khoe với người trước mặt mình rằng con đã đi được rồi. Đứa bé tay chạm vào chân mụ, đang sẵn cơn bực bội khó chịu. Mụ hất đứa bé sang một bên. Đứa bé khóc ré lên, tiếng khóc càng làm cho mụ bực hơn nữa. Mụ điên tiết đi tới nắm tay đứa bé mà cứ thế giáng xuống. Mụ nghiến răng ken két, khóc đấy, thế mày nín chưa? Đứa bé nào hiểu, chỉ biết thân thể của nó đau, nó lại càng khóc tận hơn, đến khi lạc cả giọng, không thể khóc được nữa. Bây giờ mụ mới dừng tay, nhìn đứa bé chỉ còn thở khò khè như con mèo hen. Mấy đứa lớn thấy mụ Hồng giận dữ, thì sợ hãi rúng gió vào một góc, sợ không khéo rồi ăn đòn lây. Chờ đến khi mụ bỏ đi, một vài đứa lớn nhất tiến tới, ôm dỗ dành con bé vừa rồi. Mụ Hồng đi xuống với những bảo mẫu khác đang ngồi túm năm tụm bảy kiểm tra những vật phẩm mà Mạnh Thường Quân gửi. Này, ôi dồi ôi, toàn đồ tốt này, đồ ngon này. Liếc qua mấy món đồ, mụ bĩu môi, xem cái món nào cận đát thì để lại, cái nào đát xa thì gọi cho thằng Nam. Một người ngẩng lên, ui cái nào đát cũng xa hết chị ơi. Thì xem đem bán hết đi, mì gói thì chừa lại một tí thôi. Xem chuẩn bị cơm nước, hôm nay á cho ăn cháo loãng, mấy đứa lớn thì ăn cơm nước tương thôi là được rồi. Xong mụ lại lấy trong túi ra một sấp tiền chia cho mấy người. Tiền của các cô đấy. Một người trong số đó đứng lên nhận số tiền, khuôn mặt rạng rỡ. Dạ cảm ơn chị Hồng quá. Dạ cảm ơn chị Hồng lắm ạ. Đưa tiền xong, mụ trở về phòng thay đồ, rồi đi đến một ngôi chùa nằm ở ngoại ô, ngay dưới chân núi. Mụ đảnh lễ trước tượng, thắp nhang, miệng niệm tâm kinh này nọ, rồi lấy ra một cái phong bì lúi húi nhét vào trong thùng công đức. Cuối cùng mụ tiến tới chỗ vị sư thầy cung kính. Dạ bạch thầy, gần đây chẳng hay là thầy có khang thái. Vị sư nở nụ cười. Thầy khỏe. Thầy chủ trì chuẩn bị giảng pháp đấy, thế hôm nay chị có ở lại không? Dạ có chứ ạ. Một hồi sau, tất cả các Phật tử đã ngồi ngay ngắn chuẩn bị nghe sư chủ trì giảng pháp. Mụ Hồng cũng ở trong đám đó. Mụ tập trung nghe giảng pháp. Sư giảng tới đâu thì tâm tư của mụ suy ngẫm, gật gù ra vẻ bản thân mình đã thấm nhuần được hết những đạo lý ấy. Lúc này ở mái ấm, các bảo mẫu đang cho bọn trẻ con ăn trưa. Mấy đứa lớn chỉ được ăn cơm với nước tương khô khốc, nhưng cũng phải cố mà nuốt. Có đứa mắc nghẹn vội vàng cầm lấy cốc nước tu ừng ực đến độ sặc cả cơm cả nước. Bảo mẫu nhíu mày đi tới, cứ thế mà vung tay, những tiếng chan chát vang lên làm cho những đứa khác giật mình kinh hãi. Người đàn bà ngay đay nghiến. Ăn uống cái kiểu gì đây hả? Mày tưởng chúng tao rảnh rỗi lắm ấy mà đi cả ngày hầu hạ chúng mày đấy. Vừa nói, mụ vừa đưa tay véo vào người đứa bé. Đứa bé đau đớn ré lên xin tha. Mụ xỉa xỉa ngón tay vào trán nó, rồi giật luôn cái bát cơm. Đi lấy rẻ lau cái sàn cho tao nhanh lên, trưa nay cho mày nhịn. Xong, mụ quắc mắt nhìn những đứa khác. Còn không ăn nhanh đấy, có muốn giống nó không? Nghe vậy đứa nào đứa đấy cắm cúi xúc cơm vào miệng, cố nhai cố nhuốt. Người đàn bà đi tới tiếp tục đút cháo loãng cho đứa bé mới chỉ mấy tháng tuổi. Có như vậy, trong cái mái ấm nhìn ở bên ngoài thì tưởng là ấm, nhưng ở bên trong nó còn lạnh lẽo hơn cả ở ngoài đường vậy. Ở trên chùa nghe giảng pháp xong, mụ Hồng trở về vào phòng của lũ trẻ nhỏ, ngồi xuống kế bên, rồi sau đó loay hoay chụp ảnh để up lên mạng xã hội. Ở bên dưới còn cẩn thận ghi dòng chữ yêu các con. Liên tục là những thông báo có bình luận, mụ Hồng cẩn thận trả lời từng bình luận bằng bài ca than thở. Tiếng tin nhắn cứ vang lên tinh tinh. Mụ nằm ở đó cười thích chí, gác cái điện thoại ngay bên tai. Lông mày của mụ nhướng lên từng hồi, khóe môi xăm đỏ chon chót, nhếch lên một nụ cười hả hê. Ấy là tin nhắn của những vị Mạnh Thường Quân. Được biết những người này thường xuyên gửi tiền cho mụ để mụ lo cho lũ trẻ ở đây. Sau một hồi than khổ than sở, các con không có sữa, bệnh này tật nọ, những tiếng tinh tinh vang lên càng nhiều, lông mày của mụ Hồng lại càng nhướng lên tận. Lúc này khóe môi của mụ đã rành ra, tựa như là một cái vành xe đạp ở trên khuôn mặt nung nếm mỡ. Đôi mắt của mụ sáng lên, mụ cảm nhận rõ thông báo tiền đang đổ về tài khoản. Lúc này một thằng bé rụt rè. Cô ơi, cô. Nghe tiếng gọi mụ quay lại, bắt gặp ánh mắt của mụ, thằng bé rùng mình. Dạ thưa, có con em bị bệnh, người nóng còn ói mửa nữa. Mụ nhíu mày nhìn về phía thằng bé chỉ. Đi tới giờ giờ người đứa bé kia thì thấy quả thực nó nóng hầm hập. Đứa bé khóc ré lên. Tiếng khóc làm cho mụ Hồng giật mình rụt tay lại. Mụ đi ra ngoài. Một lúc sau quay vào, trên tay là gói thực phẩm chức năng. Mụ pha vào bình rồi đút cho đứa bé. Đứa bé hen có lẽ là nó ốm quá, nó không ăn, nó nhè ra. Mụ lại tống vào mồm nó đủ những món đồ mà Mạnh Thường Quân gửi. Ấy thế nhưng nó nhất định không. Cho đến khi có lẽ là nó lả đi, nó nằm im thiên thít. Chẳng cần biết là đứa bé nó ngủ hay nó ngất xỉu, mụ đứng lên bỏ ra ngoài. Buổi tối, đám bảo mẫu hì hục soạn những món đồ mà Mạnh Thường Quân đã mang đến, chất hết lên xe của một người đàn ông tên Nam. Gã cười giả lạ, vỗ bồm bộp vào một cái thùng sữa to. Ai chà chà, này nhiều hàng quá chị Hồng hả? Mụ quắc mắt, lắm mồm, đi nhanh kẻo người ta ngờ đấy. Người đàn ông kia gương mặt xảo trá, ngậm điếu thuốc lệch bên mép, phì phèo. Có phi vụ làm ăn này, được lắm, không khéo rồi có cả đống tiền. Thế chị có làm không? Đoạn gã ghé sát tai mụ thì thầm gì đó. Bờ môi đỏ chót của mụ Hồng vén lên một nét cười độc ác. Được, mày liên hệ cho tao, xong việc tao nhất định là trả công mày hậu hĩnh. Tay Nam cười cười, chị cứ yên tâm, việc này tôi khắc lo cho. Xong, gã nổ máy cái xe ba bánh chạy đi. Màn đêm buông xuống, mụ Hồng vắt tay nằm suy nghĩ về số tiền mà tên Nam đã nói. Mắt của mụ lóe lên, miệng mụ cứ cười ngoác cả ra cho đến tận khi chìm vào giấc ngủ. Đâu đó ở bên kia, khu nhà của lũ trẻ. Có lẽ là vì trời nóng, mà quạt thì chả đủ, điều hòa cũng không. Cái nhà được dựng tạm bằng những tấm tôn, nó giống như là cái lò ấm bánh mì. Những đứa lớn thì cố mà ngủ, còn những đứa bé nó rôm nó sẩy, nó cứ ngặt nghẽo, nó khóc suốt cả đêm. Ngày hôm sau có một đoàn từ thiện ghé thăm. Mụ Hồng cùng với các bảo mẫu đã chuẩn bị từ sớm. Nay nhà bếp nấu nào là thịt nào là canh, đầy đủ các món dinh dưỡng. Thấy camera lia tới, mụ Hồng xông xáo đi đến sắt thịt, nấu nướng hì hụi. Nhưng trước đó mụ vừa mới động vào rác mà còn không hề rửa tay. Vừa sắt thịt, mụ vừa bày tỏ lòng xót xa với những đứa trẻ bị bỏ rơi, làm cho các Mạnh Thường Quân đứng vây quanh nghe ai cũng sụt sùi xót thương và cũng cảm phục tấm lòng từ bi của mụ khi đã cưu mang những đứa trẻ. Thấy sắp về mà đoàn này vẫn chưa xuất tiền, chỉ thấy số hàng hóa tã sữa, mặt mụ Hồng khó chịu. Cho đến tận khi đoàn này về xong, đứng ở cửa mụ nhổ tẹt bãi nước miếng. Cơm, từng ấy người quay chụp đủ kiểu mà chả được đồng nào. Mẹ, lũ kiệt sĩ. Sẵn đang bực dọc trong người, mụ nhận được điện thoại từ thằng Nam. Cơ mặt của mụ giãn ra, không biết là thằng Nam nói gì, chỉ thấy mụ gật gật đầu. Ừ, được, được. Yên tâm, thế tối nay nhá, nhá. Đi lên phòng nhìn khắp một lượt, chọn ra hai đứa bé chỉ vài tháng tuổi và một đứa bé trai 5 tuổi. Mụ tối hôm đó quyết định cho tăng lượng silo rô ngủ cho ba đứa trẻ mụ đã chọn. Cho đến tận khuya, thằng Nam mới đến. Lần này nó chạy xe ô tô, nhìn ngang nhìn dọc, nó phẩy tay một cái. Mụ Hồng cẩn thận bế mấy đứa trẻ đã ngủ ly bì bởi siro kia đặt lên xe. Thằng Nam lấy trong hộc ra một túi tiền, xem chừng là nặng lắm. Đây là tiền cọc nha, sau khi nhận hàng họ sẽ đưa nốt số còn lại. Đoạn nó kéo kính đạp ga rời đi. Mụ Hồng đứng đó hí húi, tay ôm khư khư lấy cái túi tiền. Thế có gì thì cứ bảo chị nhá. Nhớ. Nam chạy xe trên con đường vắng, rẽ vào một lối mòn ra phía ngoài ô. Cho đến khi xe dừng lại thì nơi đó đã có vài người thanh niên, mặt mũi băm trợn. Ba đứa bé nhanh chóng được đưa qua xe của chúng nó. Nam hí hửng nhận lấy một bịch tiền lớn rồi nổ máy rời đi. Bọn thanh niên kia không ai khác chính là những thành phần chuyên buôn bán trẻ con và nội tạng. Chiếc xe van từ từ lăn bánh đưa ba đứa bé xấu xố đang ngủ li bì mà không biết được. Thời khắc này mạng sống của chúng nó đã được định đoạt. Vài ngày sau, trong lúc đang cho một đứa trẻ ăn, mụ Hồng nhận được tin nhắn ở trên chùa nơi mụ hay đi cúng bái. Tối nay như cụ nhà con. Mụ lập tức nhắn lại ngay. Dạ, con biết rồi. Đoạn mụ cũng lập tức nhắn tin cho một người khác là chủ hiện tại của quán karaoke Tây Vịnh, nơi trước đây mụ đã từng làm tú bà một thời gian dài. Này, tối nay chuẩn bị phòng như cụ nhá. Chuẩn bị cho chị mấy mớ rau tươi tươi nhá. Này, gì thì gì nhất định là phải có con bé Hường. Con bé Hường số 35 ấy, nhá. Bên kia chỉ trả lời một chữ ok. Đúng lúc ấy đứa bé trong tay của mụ liên tục ọc ra những muống cháo loãng mụ vừa đốt. Mụ tức mình xách nó lên, hất mạnh ra. Mụ cằn nhằn. Mẹ nó chứ, nếu như không phải chúng mày là cái lũ hái ra tiền, còn lâu tao mới mang nợ như thế này. Ấy chính là đứa bé mấy hôm trước bị sốt. Cho đến hôm nay mụ vẫn nhất định không đưa nó đi đến bệnh viện chữa trị. Đứa bé bây giờ thậm chí chẳng còn khóc được nữa, bị mụ hất sang một bên va vào tường. Nó nấc nấc lên vài tiếng rồi im bặt. Mụ Hồng loay hoay dọn cái đống ói mửa cũng chẳng thèm để tâm. Cho đến khi mụ thấy có gì là lạ, mụ đứng dậy, run run tiến tới, bàn tay đặt lên mũi của đứa bé. Trong giây lát, đôi tay của mụ Hồng run lên bần bật. Mụ phát hiện nó ngưng thở. Mày mụ lay một hồi, sau đó lập tức ngẩng lên nhìn xung quanh. Rất nhanh chóng khuôn mặt của mụ lại đanh lại, không còn vẻ hoảng hốt nữa. Mụ bình thản lấy một cái khăn to quấn kín đứa bé, đoạn mang ra chỗ một cái bao tải nhỏ bên góc phòng của mình, thả vào bên trong. Mụ Hồng thay đồ cứ như vậy chạy thẳng lên ngôi chùa mà mụ vẫn thường đi. Lần này mụ không đi vào bằng cửa chính mà đi bằng cửa sau, lúi húi bước đến một căn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Chỉ một hồi, vị trụ trì của ngôi chùa nọ bước ra chắp tay cung kính. Mụ cũng cẩn thận liếc nhìn ngược nhìn xuôi. Dạ, bạch thầy, có đứa bé ở chỗ con không may mất mạng. Vị sư trụ trì lần chằng hạt rồi nhìn vào bao tải, nhẹ giọng. Được rồi, chị cứ đi về đi, để đây thầy lo. Mụ Hồng cung kính chào vị sư trụ trì rồi lén lén rời đi. Mụ vừa khuất bóng, vị sư kia xách cái bao tải mụ đem tới hướng ra bãi đất sau chùa. Nơi đó chỉ có một mình lão mới được đặt chân đến. Đi qua hàng cây, hiện ra trước mắt là một bãi đất trống. Ở bên phải dưới một gốc cây rất to có một cái miếu. Dường như trong đó thờ thứ gì đó. Rõ ràng là giữa ban ngày ban mặt. Nhưng dưới cái tán cây này, ngôi miếu nhỏ lại càng thêm phần âm u kỳ quái. Lão loay hoay lấy một cái xẻng dựng ở ngay sau miếu, hì hục đào một cái hố đất. Xong xuôi, lão đặt cả cái bao tải đó xuống. Miệng của lão rì rầm đọc thần chú. Những câu thần chú rất khó hiểu. Mà nếu như có lẽ một người nào đó hiểu biết một chút về những huyền pháp thì sẽ nhận ra ngay đây nào phải là kinh Phật. xong xuôi tất cả, lão lấp đất lại rồi rời đi. Buổi tối ngày hôm đó, những sư trong ngôi chùa đó thay đồ đội tóc giả rồi ra ngoài lén lén bằng cửa sau. Bọn họ leo lên những chiếc xe ô tô sang trọng đã chờ sẵn. Điểm đến chính là quán karaoke Tay Vịt. Vừa mới ngồi xuống ghế, một kẻ trông có vẻ lớn nhất trong bọn đã đập bàn bồm bộp. Em Hường 35 đâu rồi? Hường ơi! Hường! Tay Bồi Bàn cười giả lả. Dạ thầy. Không, dạ đại ca chờ một tí. Em Hường đang tắm rửa sạch sẽ thơm tho, rồi lên ngay với đại ca. Nhanh lên. Nhớ em Hường lắm rồi. Mà này, mày làm cho tao vài món ngon ngon nha. Xong cả đám cứ thế mà cười khành khạch khoái chí. Tay Bồi Bàn thỏ thẻ. Chỉ cần các thầy, các đại ca, chỉ cần các đại ca thích thì chúng em lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Nhờ công đức vô lượng của các vị đại ca mà chúng em ở đây mới ăn nên làm ra đấy ạ. Bàn tay của gã Bồi xoa vào nhau nịnh nọt. Tên cầm đầu kia dường như hiểu ý, móc ra một tờ tiền kịch mệnh giá mới cáu cạnh dúi vào tay của gã. Đây, tao cho lộc. Gã Bồi Bàn nhìn tờ tiền, ánh mắt lóe lên như đèn. dạ vâng. Thế em xin. Dạ, em xin phép ra ngoài chuẩn bị để cho các đại ca thụ lễ ạ. Một hồi sau, rất nhanh các em sinh tươi đã đi vào trong. Cùng lúc đó là những món ăn cũng được dọn la liệt ở trên cái mặt bàn. Cô gái tên Hường, mã số 35 ở quán này, nở nụ cười tươi rói chuyên nghiệp, nhanh chóng xà vào lòng của tên đại ca. Lâu quá rồi, mình chả đến thăm em. Em nhớ mình muốn chết. Tên kia hôn một cái đánh chụt vào mặt con ả, bàn tay bắt đầu lần mò. Thôi, tại vì vừa rồi có trên xuống kiểm tra. Anh phải tập trung để học thuộc nốt mấy cái bài kinh. Mẹ học 4-5 năm nay rồi mà vẫn chưa thuộc. Vất vả lắm chứ em tưởng. Con Hường phụng phịu. Thế thì hôm nay mình phải đền cho em nhá. Gã lấy trong túi ra mấy tờ tiền, dúi luôn vào khe ngực của con Hường. Đây, anh đền trước, còn lại một tí nữa vào trong kia, anh đền tiếp. Nghe xong, con Hường phết nhẹ vào vai của gã. Gớm, mình hư thế. Vậy là cả đám ăn uống say sưa, bên cạnh là những cô em xinh tươi, chân dài da trắng. Tay thì bốc nhồm nhòm đồ ăn, tay thì lần mò người các em, mồm miệng cứ gọi là bóng nhảy. Ăn uống mê tơi, cả bọn bắt đầu chia nhau ra, mỗi thằng một kẹp, đi đến các phòng. Thằng cầm đầu kia cũng ôm eo con Hường đi ra bên ngoài. Loanh quanh đến một căn phòng khác, vừa mới sập cửa, nó đã chồm tới. Đêm đó, ở bên mái ấm, mụ Hồng đang ngủ thì nghe tiếng trẻ con cứ khóc giấm ra giấm dứt. Mụ khó ngủ liền nhổm dậy, đi kiểm tra khắp các phòng. Bọn trẻ đã ngủ say. Mụ nghĩ do thần hồn nát thần tính, mụ quay lại phòng mụ. Đang nằm thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên mụ loáng thoáng nghe có tiếng nước giỏ tí ta tí tách đâu đây. Trong đêm tĩnh lặng, cái tiếng nhỏ nước này nghe nó khó chịu vô cùng. Mụ lại vùng dậy vào nhà vệ sinh kiểm tra cái vòi nước thì không có gì bất thường. Lúc trở ra, mụ còn đang dụi dụi mắt, bỗng nhiên mụ kinh hãi giật mình khi thấy ở trên giường mụ tự bao giờ đã xuất hiện một đứa bé. Mụ Hồng choáng váng với tay bật đèn. Ánh sáng vừa lóe lên thì đứa bé lại biến mất. Mụ run run, miệng lẩm bẩm niệm A Di Đà Phật. Mụ mở tủ lấy sợi dây chuỗi, cẩn thận đeo vào tay. Chừng như cảm thấy yên tâm hơn, mụ mới dám leo lên giường ngủ tiếp. Khi đèn ở trong phòng vừa tắt. Trong phòng lại vang lên tiếng trẻ con khóc choe choé. Mụ Hồng dùng mình mở mắt. Lần này ngay trước mắt mụ, ở trên đỉnh màn, một đứa bé con chỉ chừng vài tháng tuổi đang bò đành đạch ở trên nước. Nó cứ bò đi bò lại, làm cho cái đỉnh màn của mụ phải trũng sâu xuống. Thỉnh thoảng đứa bé nó còn rúc luôn cả khuôn mặt cả người của nó, như muốn rúc qua cái màn để chui xuống dưới với mụ. Mụ Hồng kinh hãi, muốn mở cửa lao ra ngoài, thế nhưng cái tay nắm cửa cứ xoay mãi mà không giật ra được. Sống lưng của mụ lạnh toát, da gà nổi lên. Lúc này, từ đằng sau lưng, bàn tay lạnh lẽo bé xíu đã đặt lên vai của mụ. Như có một thế lực khống chế, mụ từ từ quay lưng lại. Mụ thất kinh khi thấy trước mắt mụ chính là một đứa bé trai. Một đứa bé trai 5 tuổi, là đứa bé đã bị mụ bán vài ngày trước. Gương mặt của nó trắng bệch, hốc mắt của nó sâu hoắm, từ đó chảy ra hai dòng huyết lệ. Khoang bụng của đứa bé bị mổ toang ra, bên trong rỗng tuếch. Máu từ đấy mà trào ra bắn cả lên người mụ. Từ dưới gầm giường là hai đứa bé con, cũng bị mổ phanh cả khoang bụng. Chúng nó bò đành đạch ra, miệng của chúng nó bập bẹ những tiếng ê a. Âm thanh hỗn tạp cứ như vậy xoáy vào tai mụ. Đứa bé trai lớn bây giờ mới từ từ mở miệng. Bà ác lắm. Bà ác lắm. Bà sẽ bị quả báo. Quả báo. Lúc này mụ Hồng sợ đến nỗi nhắm chặt mắt, miệng không ngừng niệm A-di-đà Phật. Bên tai của mụ là tiếng trẻ con khóc choe choé, nghe đến giận cả người. Mụ phải bịt chặt tai lại để không phải nghe những âm thanh đó. Cứ như vậy, cho đến tận khi những tia nắng đầu ngày qua ô cửa kính chiếu vào, bây giờ mụ mới dùng mình mở bừng mắt ra. Mụ ôm ngực thở hổn hển, người mụ ướt đẫm mồ hôi. Ngoài cửa sổ trời đã tỏ. Lập tức mụ cuống cuồng chạy tới để kéo cửa, mở bung hết cả rèm cho ánh nắng vào phòng. Không khí mát lành lùa vào, mụ mới yên tâm rằng mụ đã thoát khỏi những cái thứ kinh dị đêm qua. Làm vệ sinh cá nhân một cách vội vã, mụ lập tức thay đồ để ra ngoài. Trong đầu của mụ vẫn còn nhớ lời thằng bé nó nói, mụ sẽ bị quả báo. Mụ Hồng vừa chạy lên đến chùa, vội vàng quỳ ngay xuống trước tượng Phật, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Xong xuôi mụ hành lễ rồi đứng dậy, đi đến chỗ sư thầy đang ngồi. So với sắc mặt tươi rói của sư thì hôm nay mụ Hồng mệt mỏi, sợ sệt lắm. Này, trông khí sắc của chị không tốt, chị đang gặp vấn đề gì ư? Mụ Hồng mếu máo kể lại chuyện đêm qua mụ đã gặp cho sư thầy nghe. Xong lão bảo chị ở đây đợi thầy một lát. Đoạn đi ra ngoài, vòng về phía căn phòng của sư trụ trì, đưa tay gõ cửa. Sư trụ trì bước ra, tên này liền kể lại tất cả những gì, câu chuyện của mụ Hồng. Lão sư già gật gù. Ừ, con già nói với Hồng một lát nữa thầy sẽ ghé qua bên đó. Cứ bảo Hồng chuẩn bị vài thứ cho thầy nha. Đoạn gã sư kia liền ra thuật lại đầu đuôi cho mụ Hồng. Mụ Hồng nghe xong thì yên tâm lắm, cung kính vái chào rồi xin phép về trước để chuẩn bị. Tới nơi mụ gọi mọi người chuẩn bị cơm chay, một số thứ y theo lời sư dặn. Ở bên kia sư trụ trì nói với đệ tử, con đi mua một ít nhu yếu phẩm cần thiết rồi ta tới mai ấm hướng dương nghỉ. Trưa hôm đó, sư trụ trì cùng hai đệ tử đã có mặt. Mụ Hồng lúc này cầm điện thoại quay hình ảnh các sư chơi đùa với đám trẻ, sau đó quay cả những nhu yếu phẩm mà sư mang đến rồi đưa lên mạng xã hội. Bên dưới là liên tục những dòng bình luận bày tỏ sự kính nể dành cho các sư, khen ngợi tấm lòng Bồ Tát của mụ Hồng. Sau khi tắt điện thoại, mụ đóng cửa máy ấm rồi gọi các bảo mẫu lên phòng ở yên trong phòng. Dưới này, mụ bày bàn lễ theo yêu cầu của sư. Lão trụ trì ngồi trước bàn, miệng lẩm bẩm đọc thần chú cho đến khi cây nhang cháy hết. Lão đứng lại dậy, lấy ra 4 cây đinh đưa cho mụ Hồng, trầm giọng dặn dò: "Chị đóng 4 cây đinh này ở 4 góc nhà. Lúc ấy những thứ ô uế sẽ không gây hại được đến chị. Còn nếu như mà những ngày tiếp theo chị còn cảm thấy bất an ở đây, đừng lo. Thầy cùng lắm là cử trung thanh niên Phật tử của thầy đến bảo vệ chị." Mụ Hồng yên tâm, y lời làm theo. Xong xuôi, mụ dọn cơm lên để cho các thầy dùng. Đợi các thầy xong bữa, mụ lấy phong bì dày dúi vào tay của lão trụ trì. Lão nhắm mắt, miệng đọc A-di-đà Phật. Gã đệ tử kế bên nhanh tay đón lấy phong bì, cho vào trong nải. Sau khi tiễn các sư đi về, mụ cảm thấy tảng đá trong lòng được gỡ bỏ. Mụ thở phào nhẹ nhõm: "Để xem chúng mày làm gì được tao. Mẹ chúng mày chứ, để xem chúng mày làm gì được tao. Tao sợ thật đấy, gớm. Tao sợ chúng mày quá đấy, gớm." Quả thực đêm hôm đó, mụ Hồng đã có một giấc ngủ ngon lành, không bị mộng mị ma quỷ gì cả. Nhi thức dậy đi xuống thì đã thấy chị Đan ngồi lặng lẽ ở ghế, trước mặt là ly trà còn đang bốc khói nghi ngút hương thơm. Nhi cũng đã quen thuộc với cảnh này. Chị Đan luôn luôn là người dậy sớm, chị vẫn thường bảo. Bởi vì quanh chị lúc nào cũng bủa vây là bóng tối, thế cho nên đối với chị Đan thì ngày hay đêm cũng vậy mà thôi. Nhi cười tinh nghịch, đoạn ngồi xuống bên cạnh chị Đan. Đan hơi quay đầu về phía Nhi, hắng giọng một cái: "Chị đói." Nhi bật cười: "Chị còn câu nói nào khác nữa không? Mỗi sáng cũng cứ nói câu đó, em thuộc lòng rồi đấy." Đan cầm ly trà thổi thổi rồi nhấp một ngụm. Tiếng chung điện thoại của Nhi vang lên: "Alo, em Nhi nghe." Cúp máy xong một hồi, Nhi quay sang chị Đan. Cả hai cùng lại đồng thanh nói: "Chị ơi, có kèo đó." Đoạn, Nhi chạy xuống bếp nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn, nấu nướng xong xuôi. Ăn uống, hai người theo một thói quen, Đan cầm lấy cây gậy, lật mò đứng lên, nghiêng đầu mỉm cười. Lúc dọn dẹp xong thì khách đã tới. Trước mặt của họ là hai cô gái chỉ độ 17-18, xem chừng còn trẻ lắm. Hai cô nhìn chị Đan rồi quay sang nhìn Nhi. Thấy hai đứa ngập ngừng, Nhi mới bảo: "Hai bạn có việc gì thì cứ nói đi, đừng có sợ." Một trong hai cô mới rụt rè lên tiếng: "Dạ, thật ra không phải là sợ chị, mà chúng em sợ chúng em không có đủ tiền ạ." Nhi muốn cười lắm nhưng cố nín lại. Chị Đan lạnh giọng: "Cứ nói vấn đề của các bạn xem nào." Vậy là cô bé bắt đầu kể chuyện là nhóm ba người bọn họ nghe đồn ở trường có nam sinh nhảy lầu. Ba người bọn họ hiếu kỳ muốn gọi hồn nam sinh đó lên để hỏi lý do vì sao cậu ta chết thông qua việc lập bàn cầu cơ. Mọi thứ lúc đầu suôn sẻ cho đến khi đồng xu di chuyển vào chữ quỷ. Một bạn sợ quá liền hất luôn bàn cơ bỏ chạy. Kể đến đây, cô bé kia run rẩy: Từ bữa đó bạn em trở nên lạ lắm, lúc nào cũng thơ thẩn như là người mất hồn đó. Qua không thấy bạn em đi học, bọn em có ghé thăm thì cậu cứ luôn miệng nói là sẽ chết, tất cả sẽ chết, cậu sắp chết rồi." Đến đây hai cô gái rùng mình, nhớ lại gương mặt vô hồn và những gì người bạn của mình đã nói. Cô gái còn lại lấy từ trong túi ra một số tiền có đủ các loại mệnh giá lớn nhỏ. Dạ, dạ, đây là tiền dành dụm của chúng em gom góp được. Chị ơi, xin chị cứu chúng em mới. Đan không nói năng gì nhiều, luôn luôn là như vậy. Khuôn mặt lạnh lùng khó nhìn ra cảm xúc, đặc biệt là đôi mắt khuất sau cái kính. Đan khẽ gõ gõ cây gậy xuống. Hai bạn cứ đi về đi. Yên tâm, chuyện của các bạn chị sẽ giải quyết. Hai cô gái nghe xong mừng rỡ, lễ phép cảm ơn, từ biệt rồi về. Nhi nhìn số tiền trên bàn. Em tưởng là chị sẽ từ chối không lấy tiền chứ. Đan trả lời nhàn nhạt. Tiền này là để mua lấy một bài học. Đêm nay chúng ta sẽ đến ngôi trường đó. Xong, không để cho Nhi hỏi nhiều, chị Đan đứng lên đi về phía căn phòng thờ. Cánh cửa đóng sầm lại. Nhi ngồi vươn người, ngả lưng ra ghế cảm thán. Ai, đúng là dại dột thật mà. Mới nói đừng có mà dại, cứ muốn tò mò bước chân vào ranh giới của tâm linh trong khi chẳng hiểu gì về nó. Lúc này ở trong gian phòng thờ, nơi ấy luôn luôn là như vậy, bóng tối và ánh sáng cứ đan xen vào với nhau. Những tia sáng le lói qua khe cửa sổ từ bên ngoài chiếu vào bên trong, tạo thành những vệt bụi dài. Những tia sáng chiếu vội vàng lên những thứ ở trong phòng, là những con búp bê. Cơ man nào là búp bê. Búp bê gỗ có, những con búp bê vải có, và thậm chí có cả những con búp bê được vặn bằng cỏ. Chị Đan đặt con búp bê gỗ lên bàn, ngồi xếp bằng trước mặt, đặt sợi dây vào một cây gậy sừng sững, đưa hai ngón tay lên đọc chú. Một luồng khói đen từ trong cây gậy chui ra. Đan chỉ tay vào con hình nhân trước mặt. Luồng khói theo lệnh điều khiển bao phủ lấy con búp bê, chui tọt vào bên trong. Đan nhẹ nhàng nhặt hai cái cúc áo màu đen gắn lên trên mặt con búp bê. Chỉ thấy khi Đan vừa rời tay, hai cái cúc áo cũng bỗng nhiên như biến hóa thành hai con mắt đỏ rực. Đan khẽ nhếch môi cười. Đi đi. Vừa dứt lời, con búp bê rung lên bần bật, một hồi lâu mới từ từ yên tĩnh lại. Lại nói về cậu thanh niên, kẻ đã hất đổ bàn cầu cơ, lúc này đang rúm gió ngồi trong căn phòng tăm tối. Ở trong phòng vang lên tiếng khóc, tiếng cười, tiếng xì xào xì xào. Cậu thanh niên hoảng loạn, cứ thế mà lắp bắp. Tha cho tôi. Tha cho tôi đi. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tha cho tôi. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết đâu. Đột nhiên ánh mắt của cậu ta trở nên vô hồn. Cậu ta vô thức đứng dậy, cầm lấy miếng dao lam ở trên bàn, rồi từ từ đưa lên cổ mình. Đúng lúc ấy, từ dưới gầm giường chui ra một con hình nhân, cặp mắt đỏ rực. Ánh sáng đỏ lè từ hai cái cúc áo ở trên mắt con hình nhân chiếu tới. Cậu nam sinh kia vừa đưa con dao lam lên cổ thì bỗng nhiên đứng người, đổ vật sang một bên. Tất cả những thứ vây quanh cậu ta lúc này bị luồng khói đen từ con hình nhân tỏa ra bao phủ lấy tất cả. Rất nhanh căn phòng trở nên im ắng. Con hình nhân lại chui vào trong bóng tối dưới gầm giường rồi biến mất. Đan vẫn ngồi xếp bằng ở trong phòng thờ. Con hình nhân trước mặt cô đang rung lên dữ dội. Luồng khói đen từ trong con hình nhân tỏa ra, chui tọt vào cây gậy. Dường như Đan đang giao tiếp với con hình nhân. Các người đến từ đâu? Ta sẽ đưa các người trở về nơi đó. Chỉ thấy Cây gậy rung lên một hồi nữa, rồi sau đó im lặng. Đêm hôm đó cả Nhi và Đan đã có mặt tại ngôi trường. Sau một hồi hì hục trèo tường, Nhi dẫn chị Đan tới khuôn viên đằng sau trường. Chỗ đó là một bãi đất. Mặc dù đôi mắt không nhìn thấy gì, nhưng Đan cảm nhận rất rõ nơi đây âm khí ngùn ngụt. Đến đây, Đan không cần Nhi dắt nữa, cứ thế từng bước đi tới, lấy cây gậy khều xuống từ dưới đống đất lên một miếng còn sót lại của bàn cầu cơ một cách cực kỳ chính xác. Thực Nhi cũng không ngạc nhiên khi thấy một người bị mù mà lại có thể chuẩn xác đến như vậy. Đó là đặc điểm của chị Đan. Nếu như lúc bình thường chị Đan phải cần đến cây gậy để dò đường, cần đến người khác dắt đi, thế nhưng một khi đã cảm nhận được nơi có tà quái, có âm khí, dường như lúc đó chị Đan mở ra một con mắt khác, còn tinh tường hơn cả người bình thường vậy. Một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho Nhi rùng mình. Một giọng nói đầy đe dọa hằn học vang lên trong gió. Cô đừng có mà nhiều chuyện, khôn hồn thì cô cút đi. Đan ngẩng lên. Các người từ đâu đến thì tốt nhất là hãy quay về nơi đó, đừng ở đây quấy phá nhân gian làm gì. Con quỷ từ từ hiện ra trước mặt Đan. Nó tụ lại, cái bóng của nó mờ mờ ảo ảo. Ta không tự nhiên mà tới, là do cái đám ngu ngốc đã gọi bọn ta tới. Cô nghĩ bằng vào cô có thể diệt được ta sao? Ta nhìn pháp lực của cô cũng không có bao nhiêu. Để lại đứa con gái đi cùng cô rồi cút ngay, trước khi ta đổi ý. Bóng dáng của con quỷ mờ mờ ảo ảo, nhưng nó đang tụ dần lại âm khí. Chừng có lẽ đến khi tụ đủ âm khí là nó sẽ ra tay. Đan vẫn thong dong. Là ngươi đổi ý hay ta đổi ý? Vừa dứt lời, từ trong cơ thể của Đan bùng lên một luồng khói đen. Luồng khói đen tỏa ra rất nhanh. Cứ như vậy, luồng khói bao phủ cả phạm vi xung quanh. Con quỷ lúc này cũng đã tụ đủ âm khí của nó. Từ trên cổ của nó mọc thêm hai cái đầu nữa. Trông bộ dáng của nó cực kỳ dị hợm. Khắp cơ thể của nó, quỷ khí nồng nặc bốc lên đỏ rực. Nó rít lên. Đúng là đã mù lại còn ngu, không biết tự lượng sức mình. Đoạn nó giơ cao cánh tay dài ngoằng, móng vuốt quặp vào trông như là vuốt hổ, mà chồm tới chỗ chị Đan. Chị Đan vẫn đứng đó sừng sững, không hề lung túng, chỉ nhẹ nhàng vung cây gậy. Mặc dù động tác trông rất đơn giản, thế nhưng kỳ ảo làm sao, cơ thể của chị Đan cứ như là được người ta bê lên đặt sang chỗ khác một cách cực nhanh. Loáng một cái đã đứng ở một bên. Cây gậy theo đà như vậy giáng thẳng vào đầu của con quỷ. Chỉ thấy cú đập có vẻ rất đơn giản, với một người phụ nữ khiếm thị trông mỏng manh ấy, thế nhưng dường như là búa trời đập vào đầu con quỷ. Nó ngã vật sang một bên, ôm đầu đau điếng. Nó thất kinh ngẩng lên. Làm sao có thể? Ta không thấy cô có một chút áp lực nào cơ mà. Làm sao? Chị Đan không đáp, chỉ thấy luồng khói từ từ bao phủ lấy người con quỷ. Con quỷ gào thét đau đớn, cơ thể của nó đang bốc cháy. Bây giờ nó mới biết cô gái mù trước mặt nó không hề đơn giản. Con quỷ muốn van lại xin tha, thế nhưng đáp lại nó chỉ là giọng lạnh lùng. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không quý trọng. Bây giờ thì muộn rồi. Khóe môi của chị Đan khẽ nhấc lên. Cây gậy từ từ được chị giơ lên cao. Trong miệng của chị Đan bắt đầu lẩm bẩm những câu thần chú nào đó. Cuối cùng, chị giọng mạnh cây gậy xuống đất. Âm thanh phát ra đánh đùng một cái. Khóe miệng hé mở, chỉ phát ra hai chữ duy nhất. Phán quyết. con quỷ rú lên. Luồng khói đen cứ thế bao phủ nó. Tiếng gào thét của con quỷ cứ yếu dần, yếu dần. Cho đến khi làn khói đen bay vào trong cây gậy, chị Đan mắt không nhìn người không động, mà như nói với tất cả rất nhiều người xung quanh: còn cả các ngươi nữa, các ngươi tự trở về hay là muốn có kết cục như kẻ vừa rồi? Đám hồn ma ở xung quanh lúc này rùng mình, loáng hiện ra lúc nha lúc nhúc dễ phải đến mười mấy hai chục con. Chúng nó run rẩy nhìn chị Đan rồi biết điều từ từ tan đi. Chị Đan cắm cây gậy xuống đất, miệng lẩm bẩm đọc chú. Những bóng đen từ cây gậy lao ra, chui vào trong miếng bàn cơ còn sót lại. Miếng gỗ bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt, dường như cánh cửa âm dương đã đóng lại. Chỉ trong giây lát, bé Nhi đứng ở đằng sau liền cảm thấy không khí không còn lạnh lẽo nữa. Đan hướng mắt nhìn về phía cái cây to. Còn cậu, sao cậu vẫn ở đây? Một hồn ma trông như là một cậu học sinh hiện ra, quỳ xuống mếu máo: chị ơi, chị tha cho em, chị tha cho em. Em không hại ai cả. Lúc đó em muốn bảo ba người kia chạy đi, Nhưng bọn quỷ không cho em nói. Chúng nó dọa chúng nó sẽ ăn thịt hồn phách của em nếu như em nhúng mũi vào chuyện của chúng nó. Vì sao cậu lại nhảy lầu? Là do em bị áp lực học hành, do bố mẹ em ép em học ngày học đêm. Nghĩ đến cảnh cứ như thế, bao giờ mới thoát ra được? Cho nên em đã tự giải thoát. Em đã tự giải thoát. Chị Đan thở dài: cậu có muốn về thăm nhà không? Cậu học sinh mừng rỡ: Chị giúp được em sao? Đan khẽ gật đầu: vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị Đan lầm rầm đọc thần chú. Bỗng nhiên cây gậy tỏa ra một luồng sức hút, lôi tuột cậu học sinh vào trong. Ở đằng sau, bé Nhi đã chứng kiến câu chuyện vừa rồi mà rưng rưng nước mắt. Chị Đan nhẹ nhàng quay lại: đi về thôi. Hai cô gái lặng lẽ bước đi trong màn đêm tịch mịch. Lúc về đến nhà đã quá muộn. Nhi ngáp ngắn ngáp dài lê lên trên lầu. Chị Đan thì lặng lẽ đi vào trong phòng thờ, lấy một con búp bê bằng vải đặt xuống bàn, đưa hai ngón tay lên lầm rầm đọc chú rồi chỉ vào con búp bê. Hồn ma của cậu học sinh từ trong cây gậy của chị Đan chui ra nhập vào. Đi đi, thời gian của cậu là một tiếng, không hơn, không kém. Con búp bê rung lắc một hồi rồi yên tĩnh. Chưa đầy một tiếng sau, con búp bê ở trên bàn lại rung lên. Chị Đan vẫn ngồi đó chờ đợi. Muốn theo tôi? Cậu không sợ hồn phi phách tán sao? Vươn tay cầm lấy con búp bê. Nếu cậu đã quyết định như vậy thì... Chị Đan từ từ đứng dậy. Điều kỳ lạ là khi chị Đan đứng dậy, bỗng nhiên tất cả những ngọn nến ở trong phòng tự động lóe sáng. Lại thêm một hồn ma nữa muốn đi theo tôi. Các người phải biết, khi đi theo ta là do các người chọn. Các người sẽ không thuộc vào trong luân hồi nữa. Lúc đó vận mệnh của các người sẽ nằm trong tay ta. Con búp bê rung lên như là một lời khẳng định. Chị Đan từ từ đưa tay lên cao, bàn tay khẽ tháo cái kính ở trên mặt xuống, đặt sang một bên. Không ai biết đằng sau lớp kính đen đó là gì. Chỉ biết ngay khi con mắt của chị Đan lộ ra đằng sau cái lớp kính đen, đó không phải là một con mắt giống như mắt người mù bình thường. Phán quyết. Hôm nay mái ấm của mùa hồng đón tiếp một đoàn từ thiện, trong đó có một nhà báo của một trang báo có tiếng. Mụ đã dậy từ sớm chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy, trong khi mọi người đang ngồi chơi với bọn trẻ. Một thằng bé lấm la lấm lét nhìn quanh, không thấy mụ Hồng đâu, liền đi đến chỗ một người đàn bà trong đoàn. Nó khẽ kéo kéo tay áo của người đàn bà. Cô ơi, cô. Người đàn bà quay sang cười hiền. Cô đây. Thằng bé cắn môi, dường như là đang tranh đấu. Nó định mở miệng nói những gì tiếp theo thì mụ Hồng xuất hiện ngay cửa. Nó giật bắn mình. Mụ Hồng lườm lườm nó, nhưng giọng lại ngọt xớt. Ô kìa, sao thế? Không được xin các cô cái gì biết chưa? Phải lễ phép nghe chưa? Thằng bé gật đầu. Người phụ nữ kia liền xua tay. Không sao đâu chị, trẻ con ấy mà. Đoạn quay sang chỗ thằng bé. Con muốn cái gì nào? Thằng bé lắp bắp. Con muốn ăn bánh. Người phụ nữ xoa đầu nó. Chờ một lát. Thằng bé gật đầu, líu díu sau khi người phụ nữ kia rời đi. Mụ Hồng liếc nhìn thằng bé, ánh mắt sắc lẹm. Thằng bé sợ hãi, ngoan ngoãn đi đến một góc ngồi im. Nhưng thái độ của thằng bé đã vô tình lọt vào mắt của một nữ nhà báo đang đứng ở ngay bên cửa sổ. Nữ nhà báo nhìn xuống thằng bé ở trên tay mình đang ôm cái bình sữa. Rõ ràng là một đứa bé còn đang độ ấm ngửa mà cứ như là bị bỏ đói lâu ngày. Nó cứ bú chồn chột. Sau khi đoàn ra về, khuôn mặt mụ Hồng hầm hầm đi đến túm đầu thằng bé ban nãy, bàn tay lại vung lên. Mày định nói cái gì? Hả? Lúc nãy mày định nói cái gì? Mày định mách lẻo phải không? Cứ như vậy, thằng bé bị đánh cho đến hoa cả mắt. Nó mếu máo khóc lóc xin tha. Mày định qua mặt tao phải không? Mày nên nhớ tất cả hành động của chúng mày đều dưới sự giám sát của tao. Mày đừng hòng nghĩ đến việc mách lẻo, mày nghe chưa? Thằng bé sợ hãi mếu máo gật đầu lia lịa, nước mắt nâng mũi tèm lem trên khuôn mặt sưng phù. Hôm nay đừng có hòng ăn cơm đấy. Trước khi đi, mụ còn bồi thêm một cái. Những đứa trẻ khác chứng kiến cảnh này thì rúm gió vào với nhau. Chiều hôm đó, mụ đi đâu ra ngoài, lúc đi về mang theo 5-6 đứa trẻ con, trong đó có 2 đứa trẻ sơ sinh còn chưa đầy tháng tuổi. Mụ về vừa kịp lúc những mạnh thường quân vẫn có ở đó, thấy mụ mang về những đứa trẻ khác, trong lòng của họ dấy lên thương cảm. Tội nghiệp bọn trẻ con quá. Mấy người bàn nhau rồi sau đó chuyển vào một số tiền khá lớn. Nhìn số tiền vừa được tinh đến, cặp mắt của mụ Hồng lóe lên như đèn ô tô. Mụ bắt đầu lại cái nét diễn của mình, bồng bế hôn hít đứa bé. Đám mạnh thường quân nào đâu biết đằng sau sự ngọt nhạt đó là một con thú đội lốt người. Và cái mái ấm này là nơi của quỷ. Lũ trẻ đang ở trong vòng tay của quỷ. Sau khi những mạnh thường quân ra về, mụ Hồng nhận được tin nhắn của thằng Nam. Mụ hí hửng. Ôi trời ơi, hôm nay đúng là lộc đến, tiền về, tiền về. Đi vào phòng nhìn sơ qua một lượt, ánh mắt của mụ dừng lại ở thằng bé hồi sáng định mách lẻo. Cái mồm mày thích mách lẻo à? Thế thì tao cho mày vĩnh viễn câm. Thằng bé vừa nhìn thấy mụ Hồng thì nó kinh hãi. Giờ cơm đã tới, hôm nay mụ cho bọn trẻ ăn mì. Mà cũng không được mì mới đâu, là mì cận đát. Tính ra đã được nửa tháng rồi, nay có khi còn hết. Tay mụ cầm một cái bình sữa trẻ sơ sinh cho những đứa mới gia nhập vào mái ấm ăn. 3 đứa trẻ lớn mới vào, thấy mụ đút sữa mà chúng nó hãi. Mụ cứ thế tống vào mồm đứa bé còn đỏ hon hòn, mặc kệ nó ho sặc sụa. Càng khóc, mụ lại càng nhét vào. Cảnh tượng làm cho những đứa trẻ lớn răm rắp cúi đầu nghe theo. Thấy bọn trẻ con vẫn nhìn mình, mụ quắc mắt một cái. Đứa nào đứa đấy cúi gằm mặt. Mụ nhìn sang một bên. Sau đó, mụ bắt đầu tính toán. Ánh mắt của mụ như là con diều hâu lướt qua từng đứa trẻ như con gà con rúm gió. Khuya ngày hôm ấy, thằng Nam đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa. Mụ Hồng lúc này mở cửa, mắt láo liêng nhìn ngó xung quanh, rồi lần lượt bế 4 đứa trẻ ra xe. Trong đó có 2 đứa lớn và 2 đứa sơ sinh đang ngủ rũ rượi. Thằng Nam như mấy lần lại đưa cho mụ một bọc tiền to, rồi dồ ga chạy đi. Bọn trẻ ở đây nhỏ thì xài tã vào uống sữa hết đát, cùng lắm là cháo pha loãng, lớn thì ăn cơm với nước tương. Bữa cơm rau tệ hơn thì có khi là mì hết đát. Nghịch lý các mụ trướng mắt thì các mụ bắt đầu phát tiết hết lên người chúng nó. Ngày ngày lũ trẻ cứ sống như trong địa ngục, liệu cho đến bao giờ mới có phép màu? Đan ngồi trên ghế vuốt về con bông thì bỗng dưng nghe tiếng gọi léo nhéo. Nhi dưới bếp liền chạy ra, nhìn người trước mặt, Nhi chán trường, lại qua đây báo nữa. Phương liền đi tới, tao có chuyện gấp đây. Nhi mở cửa cho Phương, lúc này mới để ý đi theo Phương còn có một người. Phương lễ phép đi vào chào chị Đan. Người đi theo Phương nhìn giao diện của chị Đan thì hơi sợ. Tổng thể từ đầu đến chân của chị Đan là một màu đen huyền bí. Duy nhất là gương mặt của chị trắng bạch, là một thứ màu trắng giống như là bị cơm nắng vậy. Lại còn điểm thêm cặp kính đen, trông lại càng thêm lạnh lùng. Điểm nhấn chính là cây gậy với những hoa văn kỳ quái để ngay bên cạnh. Tất cả những thứ ấy kết hợp vào với nhau, làm cho người ta cảm giác đối diện với một cô gái mù, nhưng như đối diện với một thứ khí chất vượt trội hơn hẳn người. Biết có người đang nhìn mình, chị Đan ngước nhen lên, làm cô gái kia giật mình, vội vàng lảng tránh ánh mắt. Chị Đan vẫn cứ nở nụ cười thân thiện. Chào bạn. Dạ, em chào chị. Chị Đan mỉm cười, bàn tay theo nhịp như thói quen gõ nhẹ lên mặt bàn theo những tiết tấu kỳ lạ. Bây giờ Nhi mới ngồi xuống chờ đợi, Phương mới lên tiếng. Chị này, Nhi này, hai người có thể theo em đến Mai Ấm Hướng Dương một chuyến được không? Nhi như nhớ ra điều gì. Mai Ấm Hướng Dương? À, tao có nghe báo chí nói về cái Mai Ấm đó. Nơi đó người ta tốt lắm phải không? Có chuyện gì à? Phương quay sang người đi cùng mình, ra ý bảo nói. Cô gái bên cạnh mới rụt rè. Thưa, em là nhà báo. Em có nghe được thông tin Mai Ấm Hướng Dương ngược đãi bọn trẻ. Lần trước đến, em đã có ý định lén cài camera. Nhưng lúc tới thì các bảo mẫu bảo em bỏ túi của mình vào một căn phòng, cho nên em không có cài được. Từ đó trở về, em cảm thấy đau đầu chóng mặt, đêm ngủ Còn không biết là mơ hay thật, nhưng có thân hình kỳ lạ đáng sợ đến hù dọa em. Kể đến đây cô phóng viên dùng mình. Chị Đan ngón tay đang gõ nhịp nhịp trên bàn bỗng nhiên dừng lại. Dọa? Dạ vâng, nó dọa em. Nó bảo nếu em cố làm những điều mà không cần thiết thì nó lấy mạng em chị ạ. Bàn tay của chị Đan đã nắm vào cây gậy, khẽ đứng lên. Chúng ta đi. Ở bên phía mụ Hồng, mụ phấn khởi lắm. Hôm nay vị tiểu thư của gia đình giàu nhất nhì thành phố ghé thăm. Mụ nghe phong phanh gia đình này thường xuyên chi ra những số tiền lớn để làm từ thiện. Mụ trải chuốt tươm tất rồi dặn dò các bảo mẫu mua nhiều đồ ăn về đây, để cho người Mạnh Thường Quân thấy rằng là mình yêu thương quan tâm bọn trẻ như thế nào. Mụ còn không quên xuống để đe dọa lũ trẻ. Chúng mày đừng hòng nghĩ đến việc mách lẻo nha. Hôm nay đó, đứa nào mà lằng nhằng đó, tao ném mẹ ở giếng đấy. Những đứa trẻ răm rắp nghe lời. Lúc này ngồi trên xe, Đan nói chuyện với nữ nhà báo. Tới đó em không cần phải làm gì đâu. Nữ nhà báo bán tín bán nghi. Dạ vâng. Thấy chiếc xe sang dừng lại ngay cổng, mụ Hồng đoán chắc là xe của vị tiểu thư kia. Từ trên xe có bốn cô gái bước xuống. Mụ phấn khởi chào hỏi cô Phương. Nhưng với ba người còn lại, mụ thái độ khác hẳn. Mụ khoác tay cô Phương dắt vào bên trong, ra chiều như thân thiết lắm. Điều này làm cho Phương cảm thấy dùng mình khó chịu, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Hai người kia đi theo Phương lên lầu, để lại chị Đan ở dưới. Nơi chị Đan đang đứng là giữa căn nhà. Một bảo mẫu khác vừa đi chợ về đang bực mình vì trời nóng nực, lại còn lỉnh kỉnh theo một đống đồ. Chị Đan từ từ bước tới. Còn chưa đi đến chỗ cầu thang thì bảo mẫu đã va chống người. Mụ bực mình gắt. Không nhìn thấy người ta xách cả đống đồ đấy à? Đan không lên tiếng. Cô khẽ mỉm cười nghiêng đầu về phía mụ. Thấy cô gái đeo kính, trên tay cầm cây gậy dò đường, mụ bảo mẫu đoán cô gái bị mù. Đan bước từng bước lên cầu thang, mụ bảo mẫu vừa xách đồ đằng sau vừa cằn nhằn. Mù thì ở mẹ với nhà đi, ra đường ngoài chỉ có vướng chân người khác. Mụ nào biết những lời lầm bầm trong miệng mụ đều lọt cả vào tai của chị. Đan lên tới nơi, cô không rẽ vào căn phòng mà mụ Hồng đang luyên thuyên kể khổ, rồi diễn cái vai giả tạo của mụ. Mụ ôm trong lòng một đứa bé chạc 4 tuổi mà cưng nựng trước những mảnh thường quân. Cô rẽ sang một căn phòng khác, nơi đó có một bảo mẫu đang bế đứa trẻ trên tay, ra sức dỗ mãi mà nó khóc không nín. Đan đi thẳng tới, đặt tay lên đầu của đứa bé. Bỗng nhiên đứa bé ngừng khóc. Nó mở mắt trong veo, nhìn về phía Đan. Lúc này cô nhà báo cũng đi qua, mụ bảo mẫu đặt đứa bé xuống rồi nói. Hai cô ở lại chơi với bọn trẻ nhé. Tôi xuống bên dưới chuẩn bị cơm nước. Mụ đàn bà vừa đi khuất, lập tức lôi điện thoại ra theo dõi nhất cử nhất động. Đan bước từng bước tới chỗ những đứa trẻ lớn đang ngồi ở góc chơi đồ chơi. Điều kỳ quái là chúng nó cũng không hề sợ hãi Đan. Cô nhẹ nhàng đặt cây gậy xuống, giang tay với một đứa bé. Lại đây. Đứa bé trai độ khoảng 4-5 tuổi đi tới rúc đầu vào trong lòng Đan. Dường như nó cảm nhận được một hơi ấm, một hơi ấm mà bấy lâu nay nó không được có. Đứa bé tự nhiên khóc nấc lên. Đan lặng lẽ đưa bàn tay xanh xao của mình vỗ về nó. Như là một phản ứng dây chuyền, những đứa trẻ khác cũng tự nhiên đi tới. Chúng nó dựa vào người chị. Đan đưa tay xoa đầu từng đứa. Một đứa bé gái tinh nghịch đưa tay gỡ cặp kính đen ở trên mặt cô xuống. Nhưng Đan cũng không hề tỏ ra khó chịu bực dọc, mà còn nở một nụ cười hiền vuốt má nó. Cho đến bây giờ cô nhà báo mới giật mình. Không giống như những đôi mắt của những người khiếm thị khác, không có đôi mắt trắng dã nào cả, là một đôi mắt trong veo hiền từ. Chỉ có điều trong ánh nhìn đó không có tiêu cự. Mụ Hồng cùng hai người kia cũng đã qua căn phòng nơi chị Đan đang ở đó. Đan đang chơi với những đứa trẻ đã đeo lại cặp kính đen. Mụ Hồng lườm nguýt đám trẻ, nhưng bỗng nhiên mụ giật mình khi cô gái mù với cặp kính ngước lên. Qua cặp kính đen, mụ vẫn cảm giác được một ánh nhìn lạnh lùng chiếu thẳng vào mụ. Đứa bé gái đang cầm cây gậy của chị Đan nghịch nghịch. Thấy chị đưa tay lần mò, đứa bé cẩn thận nhẹ nhàng đặt cây gậy vào trong tay chị. Chị Đan vươn vai đứng lên hướng về phía Nhi và Phương. Chúng mình đi về thôi. Bọn trẻ nghe vậy thì muốn níu giữ, nhưng nhìn sang gương mặt của mụ Hồng, chúng nó lại thôi, rúm gió ngồi vào một chỗ. Đan xoay lại, xoa đầu đứa bé. Cô nói rất nhỏ, đừng lo, cô sẽ sớm quay lại gặp các con. Nhi đi đến đỡ lấy cánh tay của chị Đan. Lúc bước qua mụ Hồng, đột nhiên bên tai mụ văng vẳng tiếng nói. Sớm thôi, sẽ sớm thôi. Mụ quay phắt lại nhìn, thế nhưng chị Đan đã cùng Nhi đi xuống dưới cầu thang. Phương nói với mụ, trễ rồi, chúng tôi đi về. Mai tôi sẽ bảo bố tôi chuyển tiền vào tài khoản của chị để chăm sóc bọn trẻ. Chỉ chờ có thế, khuôn mặt của mụ Hồng rạng rỡ. Cảm ơn tiểu thư nhiều lắm. Cảm ơn tiểu thư nhiều lắm. Những đứa trẻ ở đây thật là may mắn khi được tiểu thư ghé thăm. Phương ánh mắt khinh khỉnh, vén lên một nụ cười trên môi. Cho đến khi tất cả rời đi, mụ Hồng liền xuống chỗ đám bảo mẫu. Không có gì bất thường chứ? Người bảo mẫu được cử theo dõi nhất cử nhất động của cả bọn lắc đầu. Trở về nhà, Đan lập tức vào phòng thờ. Một lúc sau đi ra nói với Nhi, chúng mình đi đến chùa tự đề. Nhi cũng không thắc mắc hỏi, bởi ở với chị Đan bấy lâu nay, cô biết chị Đan sẽ không bất chợt đi tới bất kỳ một nơi nào mà không có lý do. Loanh quanh một hồi, cả hai cũng đã đến chùa tự đề. Nhi dắt Đan đi khắp chùa cho đến khi họ dừng lại ở nơi chính điện. Đan quay sang Nhi: "Chị khát nước, thế để em ra ngoài mua cho chị." Nói xong Nhi chạy đi. Đan lững thững đi vào chính điện, nhưng không phải để thắp nhang hành lễ gì cả. Cô cứ đứng đó đối diện với bức tượng. Sư trụ trì từ bên ngoài bước vào, đi tới, ông ta cất tiếng: "Quay đầu là bờ, đừng đi theo con đường tà đạo nữa." Đan quay lại đối diện với lão sư trụ trì: "Trong chính có tà, trong tà có chính. Đạo lý đơn giản như vậy mà người không hiểu à?" "Không được, tà là tà, chính là chính. Đã là tà thì không thể thắng được chính. Con đang lầm đường lạc lối rồi, hãy quy y nơi cửa Phật để trở lại chính đạo." Lúc Nhi cầm chai nước từ bên ngoài vào, chưa kịp để cô hành lễ với sư trụ trì, bàn tay của Đan đã nhẹ nhàng đỡ lấy Nhi: "Chúng ta đi về." Nhi cũng không nói, lặng lẽ dìu Đan ra ngoài, bỏ lại lão sư trụ trì đang nhìn theo bóng lưng của cô. Ánh mắt của lão chợt dừng lại chỗ cây gậy mà Đan đang cầm. Ra đến ngoài cổng, Đan mới nói: "Chưa cần về nhà ngay. Chị ơi, còn việc của mái ấm phải không? Những đứa trẻ đó..." Đan mỉm cười: "Em đừng có lo." Tại mái ấm, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hôm nay những đứa trẻ lại được ăn ngon, bữa cơm có đủ thịt thà. Còn những đứa bé sơ sinh được uống sữa, được dùng tã mới. Đám bảo mẫu thế lạ, nhưng ở đây, lời của mụ Hồng là thánh lệnh, tuyệt không ai có ý kiến. Đứa bé gái đang ăn cơm bên cạnh là con búp bê bằng vải cũ nát nó thường hay chơi. Không ai biết được rằng là từ lúc chị Đan đến, con búp bê lại được trang điểm lại một chút. Đó là có hai cái cúc làm hai con mắt. Lúc đứa bé đưa tay với ly nước, vô tình làm đổ, mụ bảo mẫu đã quay phắt lại lườm nguýt. Đứa bé sợ hãi rúng gió. Lúc mụ bảo mẫu sấn sổ đi tới, bỗng nhiên hai cái cúc ở trên mắt con búp bê đỏ rực cả lên chiếu đến. Mụ bảo mẫu khựng lại, cơn đau quặn ở bụng dâng lên, mụ cuống cuồng chạy ra nhà vệ sinh. Con bé cắm cối, ăn cho hết phần cơm thật nhanh, chỉ sợ mụ sẽ quay lại mụ của mình. Mụ bảo mẫu lúc quay lại thì tức bụng nghiến răng nghiến lợi, đang chuẩn bị sấn sổ tới. Cứ hễ đến gần con bé thì cơn đau bụng lại dâng lên. Suốt cả buổi ngày hôm ấy, mụ cứ gọi là ôm bụng chạy ra chạy vào nhà vệ sinh đến nỗi héo cả người. Đến khi mụ chẳng còn buồn nghĩ đến việc đánh con bé kia nữa. Bây giờ cho dù là ruồi đậu bên mép mụ còn chẳng buồn đuổi. Còn mụ Hồng lúc này nhận được tin nhắn của lão thầy, vẫn quen thuộc: "Tối nay như cũ nhà con." Khóe miệng của mụ lại vén lên một nụ cười, liên hệ với bên karaoke. Đêm hôm đó, đám ma tăng lại thay đồ, lại vòng cửa sau. Nhưng lần này khi chúng vừa đi khuất, thì từ phía xa thấp thoáng có bóng hai cô gái lặng lẽ bước đến. Họ bước qua cửa sau, lần này thì không phải là Nhi dắt nữa, mà Đan dắt. Cứ thế Đan phăm phăm đi thẳng đến khu vực sân sau của chùa, lặng lặng đi rẽ qua hàng cây trong màn đêm tịch mịch. Lão sư trụ trì già lúc này đang ngồi cắm cối viết những bài thuyết giảng của lão. Trên đó có mấy dòng đại loại như: "Nằm võng nhiều không cẩn thận là mắc nghiệp đấy. Kiếp này mà hát hò nhiều không khéo kiếp sau hóa thành con ma câm đấy. Kiếp này mà đọc những cái chuyện dọa ma dọa quỷ người ta thì kiếp sau hóa thành đứa móm mồm rụng răng đấy." Đại loại là như thế. Thật ra thì dài lắm, cũng chẳng ai mà đọc hết được. Lấy đâu ra thời gian mà đọc những cái thứ ba xàm ba lắp. Bỗng nhiên lão khựng mắt. Lão quay phắt ra bên ngoài, đứng dậy. Không cần nói năng gì, lão tiến ra khỏi cái miếu nhỏ, đi theo con đường mòn. Chỉ một thoáng đã đứng đối diện với Đan. "A Di Đà Phật, đêm khuya con đến tìm thầy có việc gì?" Đan nhàn nhạt: "Tới đây để lấy hai thứ. Thứ nhất là tràng hạt ông đang cầm trên tay. Thứ hai cái mạng của ông. Lão sư trụ trì chắp tay trước ngực: A Di Đà Phật, con đừng phí sức làm những việc vô ích. Đoạn lão từ từ cúi đầu lầm rầm đọc thần chú. Chắc chắn một điều, thứ thần chú lão đọc cũng chẳng phải là thần chú nhà Phật, cũng không phải là kinh Phật. Nhưng rất nhanh, thần chú đã bắt đầu có hiệu lực. Từ đằng sau lưng của lão, cơ man là quỷ nhi chui lúc nha lúc nhúc từ trong miếu ra. Oán khí từ cái bát nhang ở trong miếu bốc ra ngùn ngụt. Lúc này, lão sư trụ trì từ từ dở cái áo khoác cà sa ra. Sau đó, lật mặt bên. Bên trong cà sa vẫn là những ô kẻ nhưng là màu đen, cùng với những đường ô vuông định vị lại chuyển thành màu đỏ như máu. Bàn tay của lão từ từ đưa ra, chỉ thẳng về phía trước. Giữ mạng con bé kia lại, còn con mù thì giết. Đám quỷ nhi nghe lệnh rít lên mà chồm tới chỗ Đan đang đứng. Luồng khói đen từ trong cây gậy của chị Đan tỏa ra đánh bật đám quỷ nhi. Lão sư trụ trì lại rì rầm đọc thần chú. Lần này trên người đám quỷ nhi bùng lên luồng khí đỏ. Chị Đan buông tay ra khỏi cây gậy, miệng cũng lầm rầm thần chú. Hàng loạt những bóng đen từ trong cây gậy lao vun vút đứng chắn trước mặt chị Đan. Trong đó, Nhi có thể nhận ra có cả bóng dáng của cậu nam sinh hôm nọ. Nhưng cậu nam sinh hồn thể bây giờ đã vững vàng rõ ràng hơn rất nhiều, không còn yếu đuối mỏng manh như hôm trước nữa. Những con quỷ nhi lao tới đều bị những bóng đen từ trong cây gậy của chị Đan chặn lại. Lão trụ trì thấy tình hình không ổn, bèn ngồi xuống lầm rầm đọc thần chú. Chị Đan khẽ cười. Là Lăng Nghiêm thần chú hay là thứ gì vậy? Lão trợn mắt. Không phải là Lăng Nghiêm thần chú, mà nó còn kinh khủng hơn như vậy. Những tiếng gào thét đau đớn vang lên. Những bóng quỷ lúc nhúc ẩn hiện. Luồng khí đen từ trong cây gậy của chị Đan cũng bị rung chuyển, tựa như đang bị cái thứ ma chú của lão sư kia tác động vào. Trong một thoáng chốc, chị Đan biết tình hình đã trở nên không ổn. Chị khẽ vươn tay gõ nhẹ vào cây gậy một cái. Đám hồn ma bóng đen từ trong cây gậy lúc nãy đã bị thu vào. Chị biết những hồn ma này chưa đủ năng lực để chống lại lão sư già. Đám quỷ của lão sư già cứ như vậy gào thét mà chồm tới vây quanh chị Đan. Chúng nó đã bắt đầu dương nanh múa vuốt, chỉ trực mà lao tới cấu xé tan xác chị Đan ra. Điều kỳ quái, trước chủng vây đáng sợ như vậy, chị Đan không hề tỏ ra run rẩy, vẫn đứng đó lạnh lùng. Bàn tay trắng xanh từ từ đưa lên, tháo cặp kính đen xuống. Khi cặp kính vừa tháo xuống, đôi mắt của chị Đan lúc này đã chuyển sang ánh đỏ. Chị Đan cúi xuống nhìn cây gậy, ánh đỏ chiếu vào, lan ra trên những bóng đen. Dưới ánh sáng đó, những con quỷ ở trong cây gậy của chị Đan không bị bài kinh chú ma quái kia của lão sư thầy ảnh hưởng. Chị thấy bầy quỷ của lão sư già rít lên. Mỗi một ánh mắt chị Đan liếc qua từng con quỷ, bỗng nhiên chúng nó khựng lại, dường như đã không bị lão sư già khống chế nữa. Lão càng gân cổ đọc bài kinh chú, thế nhưng bầy quỷ không theo như lão điều khiển. Chúng nó từ từ quay lại đối diện với lão. Không thể nào, không thể nào. Tại sao lại thế này? Chúng mày phải nghe lời tao, chúng mày phải nghe lời tao. Lão lắp bắp. Bây giờ lão đã đứng thẳng dậy. Đột nhiên lão ôm ngực, hộc ra một búng máu. Tại sao? Tại sao ma kinh? Tại sao ma kinh của ta lại không thể đánh bại tà khí được? Chị Đan lạnh lùng nói, đạo lý cơ bản mà ngươi còn không hiểu thì đừng nói gì tà đạo hay chánh đạo ở đây. Ngươi thân là trụ trì đứng đầu một ngôi chùa, mà bản thân ngươi làm những việc gì? Đệ tử của ngươi, ngươi còn chẳng quản được, vậy mà còn đứng đây nói chánh nói tà với ta. Ta với ngươi, ai là chánh, ai là tà? Chỉ thấy chị Đan từ từ vươn tay cầm cây gậy giơ lên, đôi mắt phát ra ánh đỏ nhìn thẳng vào lão sư già. Cây gậy từ từ đưa lên cao, bàn tay của chị Đan trắng xanh nắm vào cây gậy, loang loáng một luồng sức mạnh tỏa ra. Cuối cùng chị Đan giọng mạnh cây gậy, luồng ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, lạnh lùng nói ra hai từ: phán quyết. Chỉ chả có như vậy, lão sư trụ trì ôm ngực khuỵu xuống, máu chan hòa. Trong miệng của chị Đan đã lẩm bẩm đọc những câu thần chú kỳ quái. Những vong quỷ mà lão đã nuôi luyện nhận được lệnh lao tới, cứ thế túm lấy lão lôi sành sạch. Không, không, buông tao ra, buông tao ra, chúng mày buông tao ra. Cô không được làm như thế, cô không được làm như thế. Lão càng kêu gào càng dễ dụa, bầy quỷ càng lôi lão đi nhanh hơn. Cứu tôi, cứu tôi, xin cứu tôi, đừng để chúng giết tôi, đừng để chúng giết tôi. Cho đến khi bầy quỷ lôi tuột lão vào trong cái miếu nhỏ của lão, nơi lão vẫn cứ trừng phạt tra tấn để hòng khống chế bầy quỷ. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, tiếng kêu gào của lão cũng im bặt. Chị Đan lặng lẽ cúi xuống nhìn sợi chàng hạt nằm ở trên đất trong vũng máu của lão sư già, đeo lại cặp kính đen, nhặt sợi dây chàng hạt lên, quay lại nhìn về phía Nhi. Đi về thôi. Nhi run rẩy lắp bắp: vâng ạ, vâng ạ. Vừa đi Nhi vừa rùng mình. Ở với chị Đan bấy lâu nay, chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt thật sự của chị Đan. Chỉ biết rằng những kẻ đối diện với đôi mắt đó thì... Bóng của hai cô gái vừa khuất sau con đường, ngọn lửa bốc lên. Điều kỳ lạ là ngọn lửa không hề lan ra khu vực xung quanh, mà chỉ cháy tập trung ở ngôi chùa tự đề. Ngọn lửa càng lúc càng cháy tợn, cho đến khi đội cứu hỏa đến thì cả ngôi chùa đã chìm trong biển lửa. Lũ đệ tử của lão trụ trì lúc đang say sưa bên các em chân dài thì công an ập tới kiểm tra bất chợt. Vậy là cả đám được lôi về Ủy ban Nhân dân phường. Lúc này người ta mới biết đây chính là những sư ở trên chùa tự đề nọ. Ở mái ấm, con búp bê cũ nát được con bé ôm trong tay, bỗng nhiên hai cái mắt bằng cúc đỏ rực lên. Tiếng trẻ con lẫn tiếng cười khúc khích vang khắp cả căn nhà. Mụ Hồng đang say sưa ngủ, bên tai của mụ nghe văng vẳng tiếng cười của trẻ con. Tiếng trẻ con chạy qua chạy lại ráo rác. Mụ Hồng mở mắt, mụ thất kinh nhận ra từ bao giờ bên cạnh mụ là một đứa bé sơ sinh đang ngồi chồm hổm, phần bụng bị mổ toang. Đứa bé nghiêng nghiêng cái đầu, tét miệng cười. Cái miệng của nó không có răng, hàm lợi đỏ lòm lòm. Nó đưa tay với về phía mụ. Mụ Hồng chồm dậy, sợ hãi tay chân quíu cả vào với nhau. Mụ bò lê bò lết, ngã lộn từ trên giường xuống. Nhưng lúc này mụ chợt nhìn thấy một đôi chân trắng bợt. Ở đằng sau là liên tục những cơ thể bạch bạc, tất cả đều bị mổ phanh bụng, đứng sừng sững trong phòng của mụ tự bao giờ. Mụ kinh hãi, nhắm mắt bịt tai niệm A-di-đà Phật. Bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: mụ khỏi niệm nữa, không có Phật nào chứng cho mụ cả. như có sức mạnh vô hình. Mụ run rẩy, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy xuống. Mụ cảm giác trên vai của mụ như bị đá đè. Mụ Hồng từ từ ngẩng mặt lên. Ngồi ở trên vai của mụ là một đứa bé chừng 5 tuổi. Toàn thân của nó bợt bạt. Nó há hốc mồm ra. Xem ra đứa bé này, tử trạng của nó khi chết rất đáng sợ. Nó đã bị lấy đi rất nhiều bộ phận. Bây giờ cơ thể tàn khuyết của nó đang ngồi ở trên cổ của mụ. Mụ Hồng nấc lên một tiếng. Không, không, không. Trời ơi, trời ơi. Mụ giãy giụa, cơ thể của mụ bị xách ngược lên, ném đánh dầm vào vách tường. Lực va đập mạnh khiến toàn thân của mụ đau ê ẩm. Đến bây giờ, mụ há miệng xin tha. Thế nhưng miệng vừa mở ra thì một bàn tay thò từ bên vách tường túm lấy lưỡi của mụ. Mụ Hồng lắp bắp. Buông tao, buông tao. Cơ man là những đứa bé, rất nhiều. Tính từ khi mụ bắt đầu mở cái mái ấm này đến giờ, chúng nó đông lắm. Chúng nó ở khắp nơi. Chúng nó ngồi la liệt ở trên giường. Chúng nó bò ra từ dưới gầm giường. Chúng nó chui ra từ những ngăn kéo. Thậm chí bức tượng thờ Phật mụ thỉnh từ trên chùa tự đè về bỗng nhiên ngọ nguậy. Chỉ trong một loáng, nó không còn là bức tượng Phật nữa, mà biến thành hình một đứa bé đỏ hon hòn cũng đang bò tới. Mụ Hồng bị túm lưỡi, không thể nào nói được. Mụ cứ ú ớ, thân thể đau đớn. Mụ chỉ biết lạy lục van xin. Mụ Hồng run rẩy nhìn những đứa bé, những nạn nhân của mụ cứ thế mà chồm tới. Vẫn trong đêm hôm ấy, nữ nhà báo đang ngủ đột nhiên nhận được thông báo. Nhìn đồng hồ bây giờ mới là 5 giờ 30 sáng, là một email lạ. Cô mở từng tệp trong email là những đoạn video bạo hành mà những đứa trẻ ở mái ấm hướng dương phải chịu. Xem tới đâu mà chân tay của cô run rẩy đến đó, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Nữ phóng viên đưa tay bưng miệng, nước mắt trào ra. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, chạy tới bên bàn mở máy vi tính. Những ngón tay vừa run rẩy nhưng vẫn thoăn thoắt gõ lên bàn phím. Hàng loạt những con chữ đã hiện lên trên màn hình. Vài tiếng sau đó, khi trời sáng, mái ấm Hương Dương đã bị lực lượng chức năng bao vây. Lúc người ta ập vào thì thấy mụ Hồng nằm đó, tóc tai rũ rượi, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng luôn lắp bắp xin tha. Không biết là mụ xin ai. Tin tức về mái ấm Hướng Dương lập tức lan tràn khắp trên các phương tiện đại chúng. Người người nhà nhà đều bức xúc bởi những gì mụ Hồng gây ra. Một số người thậm chí còn không có can đảm để xem hết những đoạn video. Bên cạnh đó còn có tin tức về sư thầy của chùa Tự Đề đi karaoke tay vịn. Hàng loạt những tin tức bùng nổ làm chấn động cả thành phố. Chị Đan lúc này đang ngồi lặng lẽ bên bàn khâu một con búp bê vải. Kế bên là Nhi đang đọc tin tức cho chị Đan nghe. Mái ấm Hương Dương này. Ừ, thì cho bà Hương Dương luôn chị này. Đan chỉ nhàn nhạt. Chưa xong đâu, còn nữa đấy. Ở một nơi khác, thằng Nam sau khi đọc xong thông tin mụ Hồng bị bắt, nó run rẩy lo sợ mụ sẽ khai ra mình, cho nên nó đã tính đường bỏ trốn. Bỏ quần áo và tiền vào ba lô, lúc chuẩn bị đi, ngồi lên xe ô tô, nổ máy một hồi loay hoay, cho đến khi chiếc xe khẹt khẹt khẹt rung lên, nó mới cười hành hạch. Chúng mày còn lâu mới bắt được tao, còn lâu mới bắt được tao. Dậm mạnh chân ga, thằng Nam lao xe đi vun vút. Con đường phía trước, ánh nắng đang chiếu rọi. Nó sẽ tính toán chạy ra khỏi thành phố, rồi sau đó sẽ đến chỗ vùng biên giới y theo lời hẹn mà nó đã liên hệ. với đám người quen ở bên kia biên giới. Sang đến bên đấy thì không ai có thể bắt được nó nữa. Bọn kia sẽ lo cho nó. Thế nhưng bỗng nhiên nó rùng mình. Trời đang nắng chang chang như vậy, mây đen ùn ùn từ đâu kéo đến. Thằng Nam còn đang ngơ ngác thì bỗng nhiên nó cảm giác tay lái của nó cứng đờ lại. Chiếc xe vẫn lao đi vun vút. Nó nhả chân ga đạp chân phanh. Thế nhưng chiếc xe không hề có dấu hiệu giảm tốc. Bỗng nhiên trong khoang xe, ngoài tiếng động cơ, tiếng gió ù ù ở bên ngoài, thằng Nam còn thấy tiếng cười khúc khích. Nó rùng mình, liếc mắt nhìn lên cái kính chiếu hậu ở ghế sau. Từ bao giờ lúc nhúc là những đứa trẻ đang ngồi ở đó. Những đứa trẻ bụng bị mổ phanh. Thằng Nam điếng người. Nó còn đang lắp bắp thì bỗng nhiên một đứa trẻ chồm lên, đưa tay bịt mắt nó. Buông ra, buông ra, trời ơi. Chiếc xe như là một con dã thú, cứ thế mà chồm lên lao vun vút trên con đường. Phía trước là vực thẳm. Qua lời khai của Mùa Hồng, cơ quan chức năng đã đến tận nhà thằng Nam. Họ phát hiện nó đã trốn. Thế nhưng tiếp tục họ lần theo các dấu vết truy đuổi. Đồng thời được cung cấp thông tin của nhân dân, họ đã tìm đến bên một vách núi. Nơi đó đã có một vụ tai nạn. Chiếc xe ô tô lao xuống vách núi bẹp rúm. Phải vất vả lắm đội cứu hộ mới đưa được cái thi thể bấy bẩy của thằng Nam ra. Thi thể đã bị biến dạng, duy nhất có khuôn mặt là còn nguyên si. Chỉ thấy ánh mắt của nó trợn lên, miệng há hốc, tựa như là trước khi chết nó đã thấy một điều gì đó kinh hoàng lắm. Không lâu sau, đường dây buôn bán trẻ em cũng đã bị cơ quan chức năng tóm gọn. Mụ Hồng thì lúc tỉnh lúc mê. Lúc khai nhận hành vi phạm tội của mình thì mụ rất tỉnh táo, nhưng bị đưa về nhà giam thì mụ như hóa điên hóa dại, đầu tóc rũ rượi, ngồi rúm một xó, luôn mồm xin tha. Không ai biết được mỗi một ngày mụ đều bị chính những nghiệp chướng mụ đã gây ra hành hạ. Đám bảo mẫu ở cơ sở Hướng Dương góp phần hành hạ bọn trẻ cũng chẳng khác gì đêm nào cũng phải chịu sự tra tấn. Cuối cùng bản án mụ nhận được là tử hình. Ngày mụ bị đưa đi xét xử, mụ lê chân như cái xác không hồn. Ở xung quanh mụ không ai thấy, là cơ man những đứa trẻ dắt díu nhau đi theo. Còn mụ thì chỉ biết lắp bắp: không, không, không, không, tránh xa tao ra. Chúng mày tránh xa tao ra, đừng có lại gần tao. Mụ quay phát lại nhìn hai người cảnh sát đang áp tải. Xin công, công cho tôi chết đi. Cho tôi nhanh chết nhanh lên. Cho tôi chết càng sớm càng tốt. Cho tôi chết đi, chết đi. Tôi không muốn sống thế này nữa, tôi không muốn sống thế này nữa. Trong gian phòng thờ lại xuất hiện thêm mấy con hình nhân mới. Chị Đan ngồi đó, giọng nhẹ nhàng: các con đã chịu khổ đủ rồi. Đi theo ta chỉ sợ đến lúc hồn phi phách tán. Ta sẽ đưa các con về dưới để luân hồi chuyển kiếp. Các con xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Chỉ thấy chị Đan lầm rầm đọc thần chú. Những con búp bê rung lên bần bật. Một hồi im ắng trở lại. Chị Đan cẩn thận cất những con búp bê đó lên kệ, lấy ra ba con búp bê khác. Đưa hai ngón tay chỉ lên ba con búp bê. Ba luồng khói đen từ trong cây gậy bay vào. Trên đó hiện lên sinh thần bát tự của lão sư trụ trì, mụ Hồng và thằng Nam. Giọng nói của chị Đan đanh lại: còn các ngươi sẽ phải chịu những hình phạt ở cõi ngục muôn kiếp. Chị Đan từ từ đứng dậy, cây gậy cầm ở trong tay giơ lên, khóe môi khẽ hé mở, câu nói quen thuộc lại vang vọng: ngày hôm sau, mọi người có mặt ở nơi ở mới của những đứa trẻ được Mạnh Thường Quân cứu ra khỏi mái ấm địa ngục, đưa về trung tâm bảo trợ. Lũ trẻ thấy Đan và Nhi thì vui mừng chạy lại ôm chầm. Một đứa bé tay nắm chặt một viên kẹo xanh đỏ đưa ra trước mặt Nhi. Cái này để dành cho cô đấy. Nhi rưng rưng đón lấy viên kẹo rồi bế thằng bé lên. Con bé gái tay ôm con búp bê vải cũ kỹ, ôm cổ chị Đan. Con nhớ cô lắm. Chị Đan mỉm cười. Cô đã hứa là chúng ta sẽ sớm gặp. Cô có quà cho con này. Lấy ra con búp bê vải do chính tay mình may mấy ngày trước. Con bé thích lắm. Nó cẩn thận lấy trong túi ra một cái bánh. Mặc dù nó đã giữ những ngày qua, thế nhưng cái bánh đã vỡ vụn. Nó bóc ra. Con thích ăn lắm đấy. Nhưng con để dành cho cô. Đan tươi cười cắn một miếng bánh mà con bé đưa tới. Con bé lại thích thú, vừa nghịch nghịch cái kính đen ở trên mặt của Đan, gỡ cái kính xuống. Dưới ánh nắng ban mai chiếu xuống, con bé nhìn thấy đôi mắt của Đan trong veo. Ánh mắt ấy đẹp lắm. Đan và Nhi bước vào trong chính điện. Cả hai cùng quỳ xuống. Khu vực ngoại ô thành phố này, hết con đường mòn lên núi, có một ngôi chùa nhỏ. Đan nhìn sang bên. Đó là hình của vị sư trụ trì trước đây. Cô lấy ra tràng hạt đặt lên ban thờ của vị sư trụ trì, chắp tay trước ngực cung kính hành lễ. Giọng nói phát ra đằng sau lưng. Tràng hạt này là của sư phụ. Ngày sư huynh ta rời chùa là sư phụ đã tặng cho sư huynh. Đan cung kính đảnh lễ. Dạ vâng, con biết. Cho nên hôm nay con đem vật này về đúng nơi mà nó thuộc về. Vị sư trụ trì khuôn mặt hiền từ cúi đầu. Nhìn con, thầy nhớ đến một vị nữ thí chủ cách đây 25 năm. Lúc sư phụ còn sống, chính vị nữ thí chủ đó cũng thường xuyên đến đây. Lúc ấy còn dắt theo một con đứa bé gái, cũng đeo một cặp kính đen. Điều đặc biệt mà cho đến bây giờ sư vẫn còn nhớ là cô bé đó cũng mang theo cây gậy, giống hệt như cây gậy của con vậy. Dạ bạch thầy, người phụ nữ ấy là mẹ của con. Ánh mắt của vị sư thoáng ngạc nhiên. Vậy ra con chính là cái con bé leo lên bàn lễ ăn táo trong lúc mọi người đang đọc kinh sao? Nhi đứng ở bên cạnh nghe xong thì muốn cười lắm, nhưng cô phải nhịn. Khuôn mặt của chị Đan thoáng ửng đỏ khi nghe sư thầy nói về quá khứ lừng lẫy của mình. Lâu lắm rồi Nhi mới thấy chị Đan bối rối. Dạ vâng là con. Sư trụ trì nhìn chị Đan, đôi mắt của thầy thoáng đượm buồn. Dường như là thầy định nói gì đó, nhưng lại thôi. Thầy quay sang Nhi. Đây là... Dạ, em ấy là người đã giúp đỡ con trong thời gian qua. Cũng đã muộn rồi. Con xin phép con đi về. Lần sau con sẽ đến sớm hơn. Sư trụ trì khẽ gật đầu. Họ vừa bước chân ra khỏi cửa đi được hai bước thì bỗng nhiên, khoan đã. Hai chị em quay lại thì thấy trên tay sư trụ trì là một sợi dây chuỗi. Thầy đưa nó cho Nhi. Cái này ta tặng con. Nhi cẩn thận chắp tay cung kính tạ ơn thầy. Đoạn thầy quay sang Đan. Ta mong con luôn bình an trên con đường con đã chọn. Hình ảnh năm xưa hiện về. Sư trụ trì trước đây cũng đã từng tặng cho Đan một sợi dây chuỗi từ khi cô còn nhỏ xíu. Cũng đã chúc mẹ Đan một câu bình an như vậy trước khi họ rời đi. Cho đến khi hai người đó họ đi khuất, một vị sư trẻ đi đến bên cạnh. Bạch thầy, con thấy tà khí trên người cô và cây gậy, nó không giống tà khí bình thường. Vị sư trụ trì cau mày. Theo con thấy thì nó thế nào? Thưa thầy, con cảm nhận luồng tà khí đó rất mạnh. Nhưng nó không nhiễm sự ô uế. Vị sư trụ trì mỉm cười. Ông ngẩng đầu nhìn về phía tháp chuông xa xa, nhớ lại câu nói trước đây mà ông đã từng nghe nói từ mẹ của chị Đan. Trong chánh có tà, trong trà tà có chánh. Miễn là việc ta làm, ta cảm thấy không hổ thẹn với chính bản tâm ta, không hổ thẹn với người, với đời, ấy là được. A-di-đà Phật. Chuyện. Câu cuối cùng là anh bị nhịu. Tại sao các bạn lại bắt bẻ anh thế nhỉ? Anh bị nhịu. Chị Hương, câu cuối cùng là em bị nhịu. Đọc liên tục gần 2 tiếng đồng hồ rồi em bị nhịu. Khổ. Trong chánh có tà, trong trà, trong tà có chánh. Câu cuối cùng là bị nhịu. Trong tà có chánh, trong chánh có tà. Bán trà nhiều nó thế. Bán trà nhiều nó thế. Xin mai đọc tiếp chị Đan đi. Anh cũng thích, anh cũng thích, anh cũng thích đọc chị Đan. Thế nhưng mà phải để tác giả viết nha. Phải để tác giả viết tiếp, phải có thời gian để tác giả viết chứ. Ok, các bạn thấy không? Cái series của chị Đan này nó không quá ảo. À, hôm nọ thì có ngồi với lại một nhóm các bạn ấy cũng hay làm những cái phim ngắn. Nọ đi họp network của kênh. Các bạn cũng hay làm những phim ngắn thì mình có nói với các bạn là chừng nào mà anh em nghiên cứu và làm về cái dòng phim ngắn tâm linh. Thôi thì chúng mình nghèo, kinh phí chưa nhiều. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một vài cái kịch bản rất là thú vị. Nó có thể dựng thành phim được. Nó cũng không có cái quá là ảo diệu, phức tạp về kỹ xảo. Đấy, thì cái series chị Đan này một vài tập đầu thì nó là dẫn dắt. Đấy, cho nên là chúng ta thấy nó cũng chưa có ấn tượng nhiều. Nhưng mà càng xem thì chúng ta lại càng thấy là nó ấn tượng, đúng không? Như tôi đã nói đó. Càng về sau chúng ta càng thấy có cái ấn tượng mạnh với chị Đan. Trước đây chúng ta từng biết là chị Đan thì nửa chánh nửa tà, không biết là ác hay là thiện. Sau đó dần dần chúng ta biết thêm một điều là cái cách hành xử tâm linh của chị Đan nó cũng rất là lạ. Ở cái phần mà các bạn có nhớ là cái ông gì mà vợ với người tình ấy, đúng không? Rồi đến lượt cái phần tiếp. Cảm ơn Trung Bán Xu đã tặng quà. Ở cái phần tiếp thì chúng ta phát hiện ra thêm một cái điều thú vị nữa là chị Đan của chúng mình lại còn ra tay rất là quyết liệt, rất là tàn bạo, thậm chí đôi khi có thể gọi là tàn bạo. Vinh, Văn Định, em cứ nói đi, cứ hỏi đi. Đấy, chúng ta được biết là chị Đan ra tay rất là quyết liệt và rất là tàn bạo, cần thiết là rất tàn bạo, đúng không? Và đến phần này thì chúng ta lại biết thêm một điều nữa là chị Đan của chúng mình đạo lý. Chị Đan của chúng mình đạo lý vãi thề luôn á. Trong chánh có tà, trong trà có bánh, đúng rồi. Đúng rồi anh Sơn. Anh Sơn, trong chánh có tà, trong trà có bánh. em bị nhịu. Khổ, anh cứ trách em như thế rồi bé Hy nó lại trách em ra. Ừ, đấy là cái chẩm chéo như Văn Định. Cái gói nó nhỏ nhỏ như này này, đúng không? Là cái gói chẩm chéo anh tặng để ăn thử đó em. Là cái gói chẩm chéo, cái đó chỉ việc đổ ra đĩa, nặn thêm miếng quất, miếng chanh và miếng tắc vào. Miếng quất đó, ở ngoài Bắc gọi là quả quất, trong miền Nam gọi là trái tắc. À, đấy, thì nặn thêm miếng đấy là chấm được nha. Chấm thử đi em, chấm tất cả mọi thứ, miễn là đừng có pha với trà uống là được. Đi ẻ đấy. Đấy thì chúng ta phát hiện là chị Đan rất là đạo lý. À, mà đạo lý của chị Đan phải nói là nó cũng rất là đặc biệt. Đúng không ạ? Nó rất là đặc biệt. À, các bạn vẫn cứ tò mò. Nếu như ở những phần trước chúng ta thấy rằng là chị Đan có cái cây gậy. Cái cây gậy rất là bá đạo. Thế nhưng mà đến phần này, ở phần trước nó cũng hé hé một chút rồi. Nhưng đến phần này thì rõ ràng là chị Đan còn có một cái thứ quyền năng bá đạo hơn nữa. Đó. Đó là đôi mắt. Và xem ra thì chúng ta cảm giác là cái đôi mắt nó còn bá đạo hơn cả cái gậy nữa. Ờ, bé Ngọc với em ngủ ngon. Đúng không ạ? Cái đôi mắt của chị Đan nó còn bá đạo hơn cả cái gậy nữa. Đấy. À, chắc là sau này cái đôi mắt đó nó sẽ còn nhiều thứ khác. Nó còn hay ho hơn. Đúng không ạ? Ok, à, có rất nhiều bạn đang bảo là đọc tiếp chị Đan. Thế nhưng mà bây giờ phải hỏi tác giả thôi. Chứ anh chịu. Ừ. Anh chịu, anh... Cái này thì anh chị em phải nịnh chị Hy thôi. Nha, anh chị em phải nịnh chị Hy thôi. Mà tôi còn nghe đồn đó các bạn. Tôi còn nghe đồn là mẹ chị Đan cũng là một nhân vật rất là thú vị. Thật đấy. Tôi còn nghe đồn thế. Mẹ chị Đan là một nhân vật rất là thú vị. Nhè, chị Hy nhè. Thế có khi là chị Hy bữa nào rảnh rảnh mà có ý tưởng nào đó hay ho, chị Hy hé lộ cho chúng em biết về mẹ chị Đan cái. Biết đâu mẹ chị Đan là một cái nhân vật rất là quen nào đó thì hết hơi chúng mình. Minh Pếu, nhân vật Nhi hả? Nhi thì bé Nhi thì có lẽ là chỉ là một cái nhân vật gọi là chính của tuyến phụ thôi. Bé Nhi thì anh đoán là như vậy. Mình đoán rằng là bé Nhi thì là một nhân vật thì tất nhiên là không thể thiếu được ở bên cạnh chị Đan, nhưng mà cái vai trò thì không quá nhiều. Không biết là có thể sau này thì chị Hy chị sẽ có những cái ý tưởng khác. Thế nhưng mà hiện tại thì bé Nhi là như thế. Thì có vẻ là mẹ chị Đan là một nhân vật. Nhê. Biết đâu được. Nhê. Ok, xin thông báo với anh chị em là tôi đang cầm trong tay tác quyền 4 tập một bộ truyện khác của tác giả Hy Phạm, có tên là bác sĩ gì nhỉ, anh quên mẹ nào. Bác sĩ Thanh nhỉ. Ừ. 4 tập liền, tiền đã trả rồi thì chắc là ngày mai tôi sẽ lên sóng thôi. À, anh Nhật Phạm lúc nào cũng có luôn đó anh, lúc nào cũng có. Anh IBM nha anh Nhật, anh IBM nha. Trà nhà em thì lúc nào cũng có. Tết cũng có, giờ cũng có. Dạ. Ừ, bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh. Đúng rồi. Bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh. Tôi đã cầm trong tay tác quyền 4 tập, tiền thì trả rồi. Ruột cũng đã sót rồi. Đau lòng rồi. À, chắc là mình sẽ sớm lên sóng với anh em thôi. À, ok, chúng mình nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hy Phạm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.